Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 9, 9, vậy thì đừng làm việc đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, văn phòng công an huyện Trông Hoan. Quý Thu Hàn mặc đồng phục cảnh sát. Khuôn mặt inh ly cực kỳ lạnh lùng. Trắng bệch dưới ánh đèn trang nghiêm rực rỡ trong đại sảnh. Mái tóc đen ngắn được chải gọn sau tai. Hội trường đồng loạt dừng lại. Điện thoại, đinh, là của WeChat từ Giang Trạm. Trong ảnh, môi trường phải là phòng tắm riêng trong văn phòng và bố cục trung tâm là nhà vệ sinh. Tôi đi vệ sinh, xin cấp trên chấp thuận. Quý Thu Hàn khóe miệng giật giật hai lần. Quý Thu Hàn thản nhiên đáp, không được phép, ngơ ngác cất điện thoại vào túi. Tiểu Khiết đến rồi, vết thương thế nào? Không sao đâu Trịnh Cục. Trịnh Cục vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Đình chỉ không phải để cho ngươi nghỉ ngơi, là để ngươi nhớ kỹ bài học sâu sắc này. Cho ta kiểm điểm thật tốt, thật nguy hiểm, nghe không ra. Quý Thu Hàn nói phải. Trịnh Cục đã giới thiệu anh với chàng trai thẳng thắn đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ. Đây là Tiểu Ngô, Ngô Chữ, năm này đợt mới đỉnh cao. Vừa mới tốt nghiệp OUSK năm ngoái, tính là cấp dưới của ngươi. Hai ngày trước mới đến báo cáo, hắn biết ngươi hôm nay trở về, sớm buổi sáng chờ đợi ở cửa. Tiểu Ngô, ngươi bây giờ nhìn thấy con người thật là mãn nguyện rồi. Gọi là đội mùa rồi. Từ nay về sau đi theo đội của hắn. Tuổi trẻ, không ngại gian khổ, càng học tập và rèn luyện sức khỏe là chuyện tốt. Cảm ơn Trịnh Cục, đội mùa, tôi tên là Ngô Chữ. OUSK lớp 14 điều tra viên lớp 3. Giáo sư Triệu Chí Huệ cũng là trợ giảng luận văn của tôi. Nói xong, anh chàng cao lớn cũng chào một tiếng. Bốp bốp, chiếc mũi đẹp trai lo lắng đổ mồ hôi. Quý Thu Hàn sắc mặt vẫn luôn lãnh đạm. Quý Thu Hàn, Trịnh Cục, hội nghị video 9 giờ sắp bắt đầu. Anh phải nhanh lên. Ồ được rồi, Tiểu Ngô, trước tiên hãy nói với đội mùa giải về trường hợp đó. Quý Thu Hàn dẫn người lên lầu. Vừa mở cửa vừa bước vào ba nhóm văn phòng, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng sấm, tiêu tần sặc sỡ bay khắp bầu trời. Lộp bộp, tiếng mở cửa, salon bên đường lễ nghi, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười rạng rỡ, mừng quý ca bình phục chấn thương. Ba nhóm nam thần đã về đội. Quý Thu Hàn, Tiểu Ngô, Quý Thu Hàn bình tĩnh hạ thanh màu hồng trên đỉnh đầu xuống. Ánh mắt bình tĩnh quét về phía khu văn phòng. Chỉ còn thiếu vị trí cuối cùng. Ba Thanh Bình, dọn dẹp nơi này cho ta. Người phụ trách nhiệm vụ tháng này. Đại thiếu gia giấu mèo cuối cùng bỗng nhiên một mặt chua xót. Ôi không, quý ca, ta thật sự không ngăn được nàng. Cô bạn Khánh Nam quen thuộc nhất trong lịch sử có lẽ là Tô Tiểu Na. Ngô Chữ tiến lên một bước giới thiệu bản thân vừa rồi. Tân binh cùng thanh niên vui vẻ làm cho bầu không khí trong phòng làm việc bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Ngô Chữ đúng rồi, hết rồi, tại sao còn có cái khác đẹp trai như vậy? Ta chỉ có thể xếp thứ ba. Ba nhóm là một gia đình. Có bạn gái chưa? Cùng nhau hẹn nhau làm thêm cả đêm. Hoan nghênh các đồng chí mới. Quý ca xin đãi khách một bữa cơm thịnh soạn. Vào buổi chiều. Nhờ tốc độ truyền bá nhanh như bồ công anh của một nhóm nữ cảnh sát nhỏ vào bữa trưa. Các tân binh trong tổng thể đều biết rằng đội trưởng đội tội phạm trẻ nhất trong lịch sử đã được thăng cấp đầu tiên khi mới 27 tuổi. Hiệu trưởng, quan trọng nhất là đội mùa của Ngô Ngạn Tổ trở lại làm việc. Vì vậy, ba nhóm văn phòng trong suốt buổi chiều gõ cửa, chà. Cô gửi hồ sơ đến đây à, nữ cảnh sát mới đang cầm tập tài liệu trên tay. Nhưng đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn về phía sau. Người đẹp, đây là nhóm vụ án nghiêm trọng thứ ba. Phòng hồ sơ ở trên lầu. Phang Bin, Từ Bi, chỉ tay lên lầu. Nữ cảnh sát nhỏ nhắn đỏ mặt như trái chín cây. Nhưng như không tìm nhầm phòng. Vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi. Quay người lại, trong mắt hiện lên đầy màu hồng bong bóng. Lý tỷ không gạt tôi đâu. Đội mùa đẹp trai quá. Tôi bị ánh mắt kiêng nể như vậy xem. Trang sách được lật bởi những đầu ngón tay trắng nõn và mảnh mai như vậy. Tôi muốn trở thành hồ sơ của đội mùa giải ở chỗ nào? Ngô Chữ, mới 4 giờ rưỡi chiều. Đã 12 giờ rồi. Nếu anh ta nhớ không lầm thì lô hàng mới chỉ có 4 cô. Đúng không? 2, 3 còn lại từ đâu đến? Hoặc là tìm nhầm văn phòng hoặc mượn các loại máy photo. Thậm chí là điện thoại di động. Đi ra ngoài đi. Dù sao thì cũng là cảnh sát mà. Có thể giấu một chút vụ bắn lén được không? Ba Thanh Bình lập thư mục chặn anh. Giải đáp thắc mắc cho anh chàng mới đẹp trai. Bây giờ chỉ là tiểu cao đỉnh thôi. Cậu phải làm quen với sức hấp dẫn mạnh mẽ của quý ca. Ba nhóm đều là những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong tòa nhà của chúng ta. Cậu chưa thấy các khu vực khác tổ chức hội nghị. Gì, cảnh đó, bạn có thấy trường thành ở Ba Darling ngày 1, 5 không? Hình ảnh nóng hổi được tìm kiếm trên Weibo lập tức hiện lên trong đầu. Ngô Chữ mặt mày hắc tuyến. Tại sao, đội ngũ mỗi ngày đều được đến thăm miễn phí như có bao nhiêu nữ nhân yêu quý động vật vậy? Ba người tiếp theo là người quen cũ. Họ đã mượn một nửa tờ giấy chép để làm bút ký trong văn phòng của chúng tôi. Tất nhiên, họ đã cho gần như tất cả đồ ăn nhẹ. Họ là hai người đến từ câu lạc bộ người hâm mộ quý KA, chủ tịch và quản trị viên kỳ cựu. Người cao nhất được gọi là câu lạc bộ người hâm mộ. Đây là cái quái gì vậy? Này, đau, giới thiệu được nửa đường. Ba Thanh Bình đột nhiên kêu lên đau đớn. Ôm lấy sau đầu của hắn, Tô Tiểu Na tức giận kéo căng màn hình điện thoại đến trước mắt. Ba Thanh Bình, cúi đầu xuống được không? Ảnh chụp của đại lý là một sáng tác xuất sắc hiếm có. Đều là do ngươi phá hỏng. Thật lâu sau ta cũng không hạ được. Trên màn hình trong tay tôi, có một bức ảnh bí mật của Quý Thu Hàn. Thanh niên lạnh lùng nhìn xuống văn kiện. Phía sau là rèm trắng ánh sáng mặt trời. Ngô Chữ đột nhiên cảm thấy có một cỗ cảm giác bị bỏ lại. Độc lập trong sách giáo khoa, ngoại trừ cái đầu đen lớn ở dưới màn hình rất hại cảnh vật. Ô, chỉ cần chặt đầu của bạn, Ngô Chữ trên mặt ba vạch đen, cắt cụt đầu bạn trai của mình cho nam nhân khác. Nữ nhân này cũng ghê. Lúc này, nam chính đã trầm mặc cả một buổi chiều lạnh lùng nói. Nếu hai người không có việc gì, đi tới cửa bên cạnh xem giám sát cùng Phương Bân. Nếu không tìm được người tối nay, liền không được nghỉ làm. Với một tiếng nổ, dội một chậu nước lạnh vào đầu ba người nói chuyện nhỏ. Loại bằng quả bóng nước đá. Ba Thanh Bình gào thét nhân hai. Xem từng khung từng hình theo dõi là đau nhất. Nhưng nhóm trưởng chỉ có thể kéo Ngô Chữ đến bên cạnh khi nhóm trưởng lên tiếng. Rõ ràng là ba người họ có một cuộc gặp gỡ nhỏ. Nhưng chỉ có hai người trong số họ bị như vậy. Nhưng Ngô Chữ khó hiểu hơn về những thứ khác. Với tí hát khí của đội mùa, làm sao có thể chịu đựng được? Ba Thanh Bình nói. Bởi vì chủ nhiệm câu lạc bộ hâm mộ là Tiểu Na. Nếu không ngươi cho rằng quý ca để mắt một cái, Tiểu Na là quý ca đích thân tới đó tìm cô gái trưởng nhóm đi tới, để nói về ba sở thích lớn của đồng chí Tô Tiểu Na trong đời. Chắc chắn là, túi quý ca thích sôi nổi. Vì vậy, với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong ba nhóm, một con vật cưng của nhóm rất xứng đáng. Được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình của cô ấy với việc ném bom giải thảm trong cả tuần. Buổi lễ chào đón người mới đã được lên lịch hoành tráng để đi làm vào thứ sáu tuần này tại một nhà hàng thịt nướng trong thành phố. Đó là nơi tụ họp của ba nhóm. Ba nhóm đều là những người trẻ tuổi. Hầu hết đều còn chưa lập gia đình. Một vài thanh niên vui vẻ. Quan hệ như tôn thờ tại chỗ khi chạm vào ly rượu. Sau khi uống ba hiệp và tán gẫu theo sở thích, chàng trai Ngô Chữ cao 8,5 mét với thân hình mảnh mai, bẽn lẽn cười và nói, tôi thích làm thơ. Sau 2 giây yên tĩnh đến lạ lùng, tiếng cười phá lên gần như không nhấc nổi mái nhà. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi cái cốc của tôi ha ha ha. Quý Thu Hàn bình tĩnh lay động Tô Tiểu Na cười, chọc xiên thịt cừu vào cổ anh. Ha ha ha ha, Ngô Chữ, người đứa nhỏ, người vẫn là ngây thơ văn nghệ thiếu gia. Ha ha ha, người xem không được. Này, Tôi thực sự đã giành được một giải thưởng đặc biệt của thành phố cho sáng tác thời trung học cơ sở của tôi. Phang Bin cười gian xảo. Ha ha ha ha ha, sáng tác gì vậy? Là, cha quận trưởng của tôi. Ha ha ha ha, hả, ha ha, ba tôi không phải là quận trưởng. Người thanh niên hơi say, sờ sờ sau đầu một cách ngây ngô. Ba tôi là cục trưởng cục tài chính, mà là anh họ của tôi. Là trưởng huyện, nhưng anh ấy đã nghỉ hưu năm ngoái. Ha ha, làm sao mà biết được anh Bin? Chấm, tiếng cười đột nhiên đông lại. Đám người lầm bầm, hèn gì đứa nhỏ này ngay khi bước vào có thể chia thành ba nhóm. Tìm đâu ra một thanh niên chân chất như vậy với thế hệ quan viên thứ hai. Anh họ, anh họ, anh họ, anh họ còn độc thân chưa lập gia đình. Mau thu xếp đi. Nhưng dù sao thì ba nhóm cũng đã nhìn ra thế giới. Đám ngọa hổ tàng long trong hệ thống đã đi hết. Ngô Chữ đẹp trai lương thiện. Một lúc nữa sẽ lại ở cùng nhau. Đại học Ngô Chữ lúc bấy giờ là người hâm mộ sắt đá của Quý Thu Hàn. Sau một thời gian, chủ đề chuyển sang một số trường hợp cống hiến lớn của Quý Thu Hàn trong giới cảnh sát ở thành phố S cộng với Tô Tiểu Na. Chủ tịch, thì không, muốn tiền, gần sáng, Quý Thu Hàn mới đứng dậy thanh toán hóa đơn, đẩy cửa đi ra ngoài. Làn gió đêm hơi mát mẻ đã làm tan đi mùi thịt nướng trên người. Điện thoại được kết nối. 2-3 giây liền không có tiếng động. Quý Thu Hàn liếc nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ. Có làm cho anh buồn ngủ không? Dường như có một chút chậm. Và sau đó anh ta nói. Không, hôm nay đi làm muộn như vậy. Trong khoảng thời gian này, anh và Giang Trạm đều rất bận. Giang Trạm đến thành phố bên cạnh thảo luận dự án. Quý Thu Hàn trở về căn hộ vì lý do công việc. Nhưng điều đã thay đổi là Giang Trạm nhất định sẽ đón cậu bất cứ khi nào cậu gọi điện thoại. Giang Trạm sẽ không bao giờ để cậu không liên lạc được nữa. Không, một đồng nghiệp mới đến cùng nhóm dùng bữa tối tại nhà hàng thịt nướng trên đường Hoa Xin. Nhưng sắp hết rồi, em bớt ăn cay đi. Uống say chưa? Vừa nghe, Giang Trạm trước khi đi đã dặn dò hắn uống thuốc không được uống rượu. Chờ bị đánh sẽ bị hắn bắt được. Không, tốt, người uống thuốc đông y bồi bổ dạ dày. Quý Thu Hàn cứng họng trước kiểu chất vấn của con rể. Uống đều đặn mỗi ngày. Giang Trạm mỗi ngày đều khiến người đưa tới cửa. Nhưng Quý Thu Hàn muốn từ chối. Có thể là, hảo hán, hiếm có của hắn khiến Giang Trạm ở đằng kia cảm thấy vui vẻ. Giọng cười trầm ấm gợi cảm. Bảo bối ngoan như vậy trở về thưởng cho ngươi. Được không? Mấy ngày nay hơi ấm lưu lại sự tình mãnh liệt. Lời nói mẫn cảm liền đốt đến bên tai. Quý Thu Hàn vừa định cúp máy. Liền nghe thấy kia tươi cười lan tràn. Là thưởng cho ta thưởng. Thôi, bọn họ sau khi uống rượu sẽ để Phương Bắc phái người trở về. Ngươi về nhà sớm đi. Nếu bận việc thì cũng đừng ngủ muộn. Quý Thu Hàn đột nhiên cau mày. Với đôi mắt sắc bén, anh nhanh chóng quét khắp các con phố xa xôi. Và anh tìm thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc ở một ngã tư khuất. Cảm giác có những ánh mắt nhìn chằm chằm đằng sau bất kể anh đang làm gì cứ ùa về trong lòng anh khó chịu. Đặc biệt, đôi mắt này được che giấu khéo léo đến mức anh phải dựa vào lời nhắc nhở của người khác mới phát hiện ra. Không, tôi sẽ gửi chúng trở lại. Và ở đó đã trực tiếp từ chối đề nghị của anh ấy. Đã quá muộn, phải mất ít nhất 1 hoặc 2 giờ đồng hồ mới có thể đuổi từng người một trở về. Ngoan, hả, rõ ràng là chuyện có nguyên tắc buộc chính mình phải thỏa hiệp. Nhưng Giang Trạm lại dùng cách nói này để dỗ dành đứa nhỏ. Quý Thu Hàn liếc nhìn chiếc xe ở góc phố. Tôi đã nói không? Em đã nói là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh phải không? Điện thoại im lặng trong 2 giây. Giang Trạm chưa bao giờ có nhiều khả năng điều động những việc mình quyết định. Chỉ với Quý Thu Hàn, hầu như mọi việc đều có khí chất tốt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai cũng mệt mỏi. Nhất là Giang Trạm lúc nửa đêm. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của bạn. Đó là tiền đề để bạn có thể đảm bảo cuộc sống bình thường. Mấy ngày nay bạn chỉ trở về nhà vài giờ. Bạn biết trong lòng mình có báo cáo về bệnh viêm loét dạ dày vừa và suy nhược thần kinh. Tôi sẽ lặp lại lần thứ hai với bạn. Nếu giọng điệu trên chỉ khiến Quý Thu Hàn cảm thấy phiền phức khi bị giám sát, thì câu nói tiếp theo của Giang Trạm trực tiếp khiến anh vô cùng kinh ngạc. Con à, nếu công việc này khiến con không thể đảm bảo được sức khỏe cơ bản, thì đừng làm vậy chút nào. Giang Trạm, nhưng nói nhẹ ở đó. Chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn, tôi không muốn làm chuyện này. Hứa với tôi sẽ về nhà trước một điểm. Cúp điện thoại xong, chiếc xe ô tô màu đen ở đầu ngõ chạy tới. Cửa kính xe được hạ xuống. Phương Bắc hỏi, anh Di, rõ ràng Giang Trạm đã chào hỏi rồi. Quý Thu Hàn khóe mắt phát ra lạnh lùng. Đừng đi theo ta, cách Trương.